mà ta lại là người của thiên đình. Thiên đình đã nhập kiếp, nếu ta tiếp tục làm người trấn thủ Trường Hà kiếm đạo, sợ rằng sẽ rước thêm phiền phức cho Trường Hà kiếm đạo. Việc này người vẫn nên nhận đi thì hơn. Triệu Cô Tình híp mắt nói, đây là người đang cự tuyệt. Hàn Tuyệt cười khổ nói, lão ca, ta thật sự không làm được mà. Nếu đổi lại thời kỳ hòa bình chắc chắn ta sẽ hỗ trợ, nhưng hiện tại đang trong vô lượng đại kiếp, huống hồ chức vụ người trấn thủ này vốn không phải ý nguyện của ta. Ta chỉ bị người cứng rắn đẩy lên. Sau khi người bị bắt đi, ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Có thể trả lại Trường Hà kiếm đạo hoàn hảo không chút tổn hại cho người, ta cảm thấy ta đã hết sức. Người cự tuyệt nhiệm vụ này thu hoạch được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội thăng cấp đạo tràng. Đạo tràng của người bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt căng thẳng, vị đại năng kia sẽ không thù hận hắn thật chứ? Lý Mộc Nhất nảy sinh thù hận với người, trước mắt độ cửu hận là nhất tình. Mới nhất tình, còn tốt, đánh cuộc thành công. Lúc trước Hàn Tuyệt cảm thấy có lẽ vị đại năng kia sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy mà muốn giết hắn. Triệu Cô Tình bất đắc dĩ nói, thôi, đã như vậy, vậy giao Trường Hà kiếm đạo ra đây đi. Hàn Tuyệt gật đầu, đây cũng là chuyện tốt, vừa vặn có thể dẫn Lưu Bị về, tăng thêm sức chiến đấu cho Ẩn Môn Đảo. Trở lại Ẩn Môn Đảo, Hàn Tuyệt giới thiệu Lưu Bị cho các đệ tử nhận biết. Hắn cũng không nói ra thân phận chân thật của Lưu Bị. Có lớp chuyển tiên đế gia nhập khiến các đệ tử rất hưng phấn, nhưng vẻ mặt Hắc Ngục Yêu Quân lại trở nên cổ quái, bởi vì hắn ta có thể nhìn ra nhục thân của Lưu Bị chính là đấu chiến thắng Phật của Phật môn. Có tin đồ đấu chiến thắng Phật không biết bị ai tập kích, vẫn lạc trong hư không ở thế gian. Chẳng lẽ hắn ta dạ chết, quay đầu gia nhập Ẩn Môn? Rất có thể. Chuyện giữa đấu chiến thắng Phật và Phật môn bắt nguồn từ xa xưa. Truyền thuyết kể rằng đấu chiến thắng Phật và Phật môn không hợp nhau, bởi vì hắn ta hiếu chiến, đi ngược lại chủ trương hòa bình của Phật môn. Hắc Ngục Yêu Quân không dám suy nghĩ nhiều, hắn ta biết có một số việc không thể vạch trần. Cho dù Hàn Tuyệt đối xử rất tốt với hắn ta cũng không dám suy đoán lung tung. Sự hung ác của Hàn Tuyệt hắn ta đã từng lĩnh giáo. Nói động thủ là động thủ, tuyệt không cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội nào. Trở lại trong động phủ, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng rảnh rỗi xem xét tin tức của Lý Mộc Nhất. Lý Mộc Nhất, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, nhân giáo giáo chủ, người sáng tạo kiếm đạo, hư vô mờ mịt. Bởi vì người cự tuyệt nhiệm vụ bảo vệ Trường Hà kiếm đạo mà ấn tượng của hắn với người trở nên xấu đi, cho rằng tính tình của người không xứng làm kiếm tu. Trước mắt đội thủ hận là nhất tình. Siêu thoát đạo giả là tồn tại cùng cấp bậc với thị Tỳ Thiền lão tổ, hơn nữa còn là nhân giáo giáo chủ, chẳng phải là sư phụ của Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo hay sao? Hàn Tuyệt bị hù dọa, nguy hiểm thật. Chẳng qua chỉ là độ thù hận nhất tình, không xứng là kiếm tu thì không xứng đi, chỉ cần không nhằm vào ta là được. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Hắn bắt đầu chờ mong đạo tràng sau khi thăng cấp, nhưng mà đạo tràng thăng cấp cần thời gian dài hơn hắn nghĩ. 10 năm sau, đạo tràng còn chưa thăng cấp thành công, nhưng tiền khí của Ẩn Môn Đảo vẫn luôn tăng trưởng. Đối với tiền khí, Hàn Tuyệt cũng không coi trọng, hắn mong đợi lực phòng ngự của đạo tràng hơn. Kỳ hạn 10 năm lại đến, Hàn Tuyệt lấy ách vận thử ra nguyên rùa kẻ địch, đồng thời theo thói quen xem xét biểu kiện. Bạn tốt của người Kỳ Thiên Thần bị yêu đế yêu tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, ngoài ý muốn xung hợp sát tâm ma đạo, đạo hạnh tăng vọt. Đồ tổ của người Phương Lương bị tiên đế yêu tộc tập kích, bản thân bị trọng thương, vận dụng thái cổ cấm thuật, cưỡng ép đột phá cực hạn. Bạn tốt của người Khương Dịch gặp phải nguyên rùa thần bí. Bạn tốt của người Hậu Thổ Nương Nương luận đạo với đại năng, ngộ được thiên đạo chân nghĩa. Bạn tốt của người Chu Phàm gia nhập thần cung trở thành người ứng kiếp. Bạn tốt của người Lý Đạo Không bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của người Hòa Cực Hạo gia nhập nhân giáo, thu hoạch được khí vận nhân giáo, đạo hạnh tăng vọt. Kỷ Tiên Thần và Phương Lương tới cùng một nơi sao? Cùng bị đánh, cùng bùng nổ. Hàn Tuyệt nhíu mày, có chút không vui. Kỷ Tiên Thần thì cũng thôi đi, hắn ta không phải là người Ẩn Môn, nhưng sao Phương Lương cũng liều lĩnh theo? Chờ tiểu tử này trở về, nhất định phải gõ hắn ta một chút. Hàn Tuyệt không hy vọng mình bị đồ tôn liên lụy, bị ép nhập kiếp. Trừ Phương Lương đang dạo chơi bên ngoài ra, Hàn Tuyệt còn chú ý đến Chu Phàm đang trở thành người ứng kiếp. Diều giới quả là nơi ngọa hổ tàng long, chỉ chằm chớp mắt đã xuất hiện hai người ứng kiếp. Hàn Tuyệt như nhìn thấy một bàn tay to lớn đang khống chế mọi thứ trong bóng tối, chỉ mong đó là hắn nghĩ nhiều. Dù sao thì hiện tại hắn cũng đã trốn trong Ẩn Môn Đảo. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống dưới, từ các biểu kiện có thể thấy tranh đấu ở tiền giới lại trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là trên thiên đình, nơi đó hiện đang bị yêu đình và thần cung điên cuồng tập kích, thậm chí còn có các thế lực khác. Hàn Tuyệt tò mò,